Phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 216. Góc truyện audio.com. Edit, Linh Lady, Mạc Vân Quả không dìu hắn. Đại vương chờ đợi nửa ngày cũng không thấy Mạc Vân Quả đi dìu hắn. Tức khắc cảm thấy phi thường thương tâm. Mà kết quả thương tâm đó là nhìn Mạc Vân Quả tiến hành một vòng oanh tạc bằng ngôn ngữ mới. Ai nha nha, tiểu vương sao ngươi lại có thể như vậy được? Giúp đại vương ta đứng lên một chút không được sao? Ngươi nhìn xem ngươi, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói đạo lý một chút mà thôi. Thôi thôi, nhìn dáng vẻ ngươi cũng biết là người không có học thức rồi. Mở to mắt nhìn đại vương khoe khoang học thức đây. Đại vương hứng thú bừng bừng nói. Toàn bộ quá trình Mạc Vân Quả đều không nói một lời. Sau đó đại vương quả nhiên bắt đầu khoe khoang học thức. Chỉ là kia nói nội dung. Ngươi biết vì sao bầu trời có ngôi sao không? Đó là vì phụ trợ đại vương ta. Ngươi biết vì sao Tô Đậu Hà Lan luôn nhằm vào ta không? Đó là bởi vì thích đại vương ta. Bất quá ta chướng mắt các nàng. Thế nhưng thật xấu, Mạc Vân Quả, rốt cuộc là ai xấu? Quần chúng phòng phát sóng trực tiếp cảm thấy, cái vị cương thi đại vương nhất định có độc, mà còn là loại kịch độc. Thẩm mỹ quan quả thực vạn vẹo tới cực hạn, tỉ như hắn cảm thấy Tô Đậu Hà Lan xạ không đẹp chút nào. Hẳn muốn toàn thân đen xì mới đẹp. Cuối cùng cái vị cương thi huynh tên đại vương này lấy tự tin ở nơi nào a? Ta nghĩ... Đại khái là trời sinh đi. A ha ha ha, ta thật chờ mong hắn sẽ cùng tiểu quả quả phát sinh chuyện xưa như thế nào a, nghĩ thôi mà đã thấy manh rồi. Lầu trên cáo bẩn, nơi nào manh, các ngươi không cảm thấy vị cương thi huynh này nói rất nhiều sao? Nhưng mà tiểu quả quả nhà chúng ta toàn bộ quá trình đều phun không ra một chữ cương thi a, ngươi ngẫm lại xem. Một người miệng không ngừng bla bla nói. Một người lại không nói một lời, có rất manh hay không? Nghe ngươi nói như vậy, giống như có chút đạo lý, ta đột nhiên cũng cảm thấy thật manh, có điều, tư tưởng như vậy thật nguy hiểm, ai tới ngăn cản ta một chút, lầu trên ngươi tới giờ uống thuốc rồi. Mạc Vân Quả nhìn nhìn phòng phát sóng trực tiếp, lại nhìn nhìn cương thi huynh đại vương còn đang bla bla nói chuyện. Giờ khắc này... Cô đột nhiên cảm thấy phòng phát sóng trực tiếp quả thật là một nơi đặc biệt an tĩnh. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, rất nhanh bóng tối đã bao trùm tất cả. Rất nhiều cương thi trở lại. Sau đó bọn họ hoặc nằm hoặc ngồi hoặc đứng. Cứ như vậy ngủ, tất cả đều chìm vào giấc ngủ. Toàn bộ không gian một mảnh an tĩnh. Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua đại vương rốt cuộc cũng câm miệng. Cảm thấy thế giới một mảnh thanh tịnh, phòng phát sóng trực tiếp cũng đóng lại. Giờ này khắc này, Mạc Vân Quả nhắm mắt lại. Ngủ rồi, ngày hôm sau Mạc Vân Quả bị sú mà tỉnh. Cô mở to mắt liếc mắt một cái liền thấy được cái miệng đặt trước mặt mình. Miệng kia còn tản ra mùi sú. Mạc Vân Quả, hắc, tiểu vương huynh đệ, ngươi cuối cùng cũng tỉnh. Hôm nay chúng ta lại nguyên khí tràn đầy nha. Đại vương đặc biệt hưng phấn nói. Mạc Vân Quả ngồi dậy, giật giật thân thể, ngày hôm qua hai chân bị chặt đứt của cô đã hoàn hảo không tổn hao gì. Nhìn nhìn lại, đại vương cũng hoàn hảo không tổn hại gì. Hắc, đi, hôm nay mục tiêu của chúng ta là xử lý một cái Tô Đậu Hà Lan. Sau đó ăn luôn hắn, đại vương nói đặc biệt hưng phấn. Nói xong lời cuối cùng hắn còn xoay một vòng tròn vòng. Hỏi, khi nhìn thất một cái cương thi xoay vòng vòng là cảm thụ gì? Mạc Vân Quả tỏ vẻ, mặt lạnh nhạt, vô luận Mạc Vân Quả cỡ nào không muốn, cô vẫn như cũ bị đại vương kéo đến trên chiến trường. Sau đó hưng phấn vọt tới đằng trước, sau đó lại bị Tô Đậu Hà Lan cuồng quét, chẳng qua lần này, Mạc Vân Quả linh hoạt tránh đi, cách trương.